Đệ nhất kiếm thần, chương 4326 đến 4330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên đã đi rồi, mang theo bức chân dung cô gái váy trắng mà thiên đạo đưa cho mình rời đi. Trên bầu trời đầy sao, thiên đạo nhìn người đàn ông trung niên biến mất ở phía cuối tinh không, nhếch môi cười. Chúc các ngươi may mắn, hi hi. Lúc này, một cô gái bước ra từ phía sau thiên đạo. Cô gái đó chính là A Tửu. Thiên đạo nhìn về phía A Tửu. Là Diệp Huyên kêu cô tới giết ông ta sao? A Tửu gật đầu, thiên đạo mỉm cười, không còn chuyện gì nữa. Cô quay về đi, A Tửu nhìn thiên đạo, cô là kiếm tu, thiên đạo gật đầu, phải, A Tửu tùy ý nói. Qua hai chiêu, thiên đạo lắc đầu, không so tài, A Tửu khẽ nhíu mày. Tại sao? Thiên đạo cười nói, kiếm của ta là dùng để giết người, không phải dùng để so tài. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Mà lúc này, A Tửu đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng ta nhìn thiên đạo nói. So tài, thiên đạo chớp mắt, ta nhận thua, dứt lời, cơ thể nàng ta đã mờ dần đi. A Tửu đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm ra, không gian nơi mà thiên đạo đang đứng kia trực tiếp mờ dần, xong, thiên đạo vẫn biến mất không thấy tăm hơi, nhát kiếm đó không đủ để cản thiên đạo lại. A Tửu trầm mặc, lúc này, một người con gái bước ra từ phía sau nàng ta. Chấm, chính là Tư Đồ, Tư Đồ khẽ nói, thiên đạo này so với cái vị linh vực kia mạnh hơn rất nhiều. A Tửu thua kiếm về, người này rất nguy hiểm, Tư Đồ gật đầu, A Tửu nói, đi thôi, dứt lời, hai cô gái cùng nhau rời đi. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người không nên xen vào chuyện này. Diệp Huyên cười nói, không thể trơ mắt đứng nhìn cô bị ức hiếp được. Tiểu đạo do dự một chút rồi nói, có thể sau này ta sẽ cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên cười nói, được, tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi không hỏi ta cần ngươi giúp chuyện gì sao? Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, cô là bạn của ta, nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạn, bên trong tiệm cầm đồ tiểu đạo trầm mặc. Diệp Huyên trở về vô tộc, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện giờ đã kiểm soát thuần thục sức mạnh tinh thần, nếu đại chiến với người đàn ông trung niên lúc trước trong tinh không, hắn có tự tin chém chết đối phương chỉ với một nhát kiếm. Ở tinh không, hắn chính là chúa tể, mà hiện giờ, hắn định đi dung hợp với đạo tắc của tầng 8. Diệp Huyên đến tầng 8, bên trong tầng 8 có một người con gái đang đứng, cô gái mặc bộ váy màu đen, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, rất xinh đẹp, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng. Diệp Huyên bước vào trong, hắn khẽ mỉm cười. Xin chào, cô gái bước đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi nói. Quả thực có chút giống, Diệp Huyên có chút không hiểu, giống cái gì, cô gái lắc đầu, không có gì, nói xong, nàng ta đột nhiên túm lấy vai Diệp Huyên, ngay sau đó, không gian xung quanh hai người rung chuyển kịch liệt từng hồi, chẳng mấy chốc hai người xuất hiện trên một vùng trời đêm. Người con gái nhìn bầu trời đêm trước mặt khẽ nói. Ta là đạo tắc vực tập hợp hàng ngàn hàng vạn loại vực làm một thể, về cơ bản ta có đủ mọi loại vực tự cổ chí kim. Đạo tắc về vực, Diệp Huyên sững sờ, sau đó nói, cô muốn dạy ta tất cả các loại vực sao? Cô gái lắc đầu, không, ta muốn ngươi hiểu rõ hàng ngàn hàng vạn loại vực bởi vì ta biết ưu điểm và nhược điểm của vô số loại vực bao gồm cả loại vực của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đoạn, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Thi triển kiếm vực, Diệp Huyên do dự một chút, sau đó thi triển ra kiếm vực. Chân phải cô gái khẽ dậm một cái, một luồng sức mạnh thần bí chấn động tứ phía, trong tích tắc kiếm vực của Diệp Huyên trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Diệp Huyên bỗng biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm đối phương. Sao cô làm được? Cô gái nhìn Diệp Huyên. Kiếm vực của ngươi là lấy cái gì để làm nền móng? Diệp Huyên trầm giọng nói. Kiếm, cô gái lại hỏi, kiếm lấy cái gì để làm gốc? Diệp Huyên đáp, người, cô gái lại hỏi, người lấy cái gì để làm gốc? Diệp Huyên ngây người, cô gái nhìn Diệp Huyên, người lấy đất trời làm nền tảng, người ở thế giới này, chính là ở trong đại đạo, mà ở trong đại đạo thì phải dựa vào trời ở đây, dựa vào đất ở đây. Vừa rồi không phải là ta phá kiếm vực của ngươi, mà là đang phá nền móng của ngươi. Nói đoạn, nàng ta lấy ra một thanh gỗ. Muốn bẻ gãy thanh gỗ này, cách tốt nhất chính là dùng lực từ giữa, nhưng thật ra có một cách hay hơn, có thể trực tiếp dùng đao thay vì dùng đao so với dùng tay chẳng phải càng dễ hơn nhiều sao. Diệp Huyên trầm mặc, cô gái nói, bản chất thật ra, rất ít người quan tâm đến bản chất của bản chất là gì. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp chính là dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết sự việc. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta là lấy kiếm niệm làm nền tảng, cô gái ngắt lời Diệp Huyên. Quả thật kiếm vực của ngươi rất mạnh, bởi vì ngươi có kiếm niệm thế nhưng ta không hề nhắm vào kiếm niệm của ngươi. Giống như đánh rắn thì phải đánh dập đầu, nọc độc của rắn rất mạnh, vậy tại sao ngươi lại muốn dùng biện pháp cứng rắn và cố chấp để đối phó với nọc độc của nó chứ? Ngươi dùng một quyền nhắm vào nó, là nó đã chết rồi. Kiếm niệm của ngươi rất mạnh, nhưng ta không hề nhắm vào kiếm niệm của ngươi, bởi vì kiếm vực của ngươi là lấy không gian cùng với mặt đất nơi này làm nền tảng, cái mà ta nhắm vào là không gian và mặt đất nơi này. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyên liền sáng tỏ thông suốt. Ta hiểu rồi, vậy phải đánh trả thế nào? Cô gái nói, chuyện này trước tiên khoan hẵng nói, điều mà ngươi cần làm bây giờ là học hỏi loại vực của người khác. Diệp Huyên gật đầu, được, thật lòng, hắn cũng muốn học hỏi loại vực của người khác. Cô gái khẽ hất bàn tay ngọc ngà của mình một cái, không gian trước mặt nàng ta và Diệp Huyên liền trở nên siêu vẹo, rất nhanh ngay sau đó, trong không gian đó đã xuất hiện một vài cường giả. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên ngưng trọng. Vực, đương nhiên, thế giới này không chỉ có mỗi kiếm vực, có điều, hắn vốn không biết gì nhiều về các loại vực khác bởi vì hắn hiếm khi gặp phải cường giả sở hữu. Vực, mà lúc này, sau khi nhìn thấy vực của một số cường giả, hắn liền phát hiện nó thực sự rất mạnh. Cứ như vậy, cô gái không ngừng, thuyết trình, về vực cho Diệp Huyên nghe trong số đó, hắn đã nhìn thấy kiếm vực hơn nữa không chỉ có mỗi một loại, giờ phút này hắn mới phát hiện ra rằng không phải kiếm vực của tất cả kiếm tu đều giống nhau, kiếm vực của mỗi một kiếm tu là khác nhau, có kiếm vực thiên về chém giết, có kiếm vực thiên về phòng thủ, thậm chí còn có kiếm vực thiên về chạy thoát. Chỉ với một kiếm, liền bay đi cả trăm vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài kiếm vực ra, còn có các loại vực khác chẳng hạn như đao vực, thương vực. Tóm lại là đầy đủ các loại vực, vực nào cũng có. Cứ như thế, thời gian trôi qua từng chút một, sau khoảng 2 ngày, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Vực, mặc dù đã lĩnh ngộ được 3 loại vực nhưng hắn đối với vực, vẫn có chút không hiểu rõ, bởi vì hắn rất hiếm khi nhìn thấy cường giả khác thi triển vực mà giờ phút này, hắn đã được mở mang kiến thức nhìn thấy hàng trăm nghìn loại vực. Tham khảo, hắn hiện giờ chính là đang tham khảo ưu điểm của các loại vực kia. Cô gái đứng ở một bên nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu. Thiên phú và ngộ tính của Diệp Huyên đều rất tốt, chỉ điểm một chút liền đã nắm bắt được, lúc đầu nàng ta còn có chút lo lắng, sợ rằng Diệp Huyên sau khi nhìn thấy nhiều loại vực như vậy sẽ cảm thấy hoang mang, bế tắc, nhưng hiện giờ xem ra chẳng có như vậy. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng 5 ngày sau, Diệp Huyên đã đứng dậy, hắn bước lên phía trước một bước. Khoảnh khắc sau đó, hắn đã xuất hiện ở một nơi cách đó cả trăm trượng ngay lập tức. Kiếm vực, Diệp Huyên có chút phấn khích bởi vì hắn phát hiện thực sự có khả thi, ở trong kiếm vực chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Đây đã không còn là tốc độ bình thường, đây là dịch chuyển tức thời. Trong kiếm vực hắn đã vượt ra khỏi phạm trù tốc độ. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên đâm ra một kiếm này đâm ra, nhưng kiếm quang lại ở một chỗ cách xa mấy chục trượng, một kiếm này, bất chấp khoảng cách không gian. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên bỗng trở nên phấn khích. Trong kiếm vực, kiếm của hắn có thể bỏ qua mọi thứ, bao gồm cả không gian và thời gian. Diệp Huyên lại một lần nữa xuất kiếm, rất nhanh, từng đạo kiếm quang lần lượt xuất hiện trong kiếm vực. Những đạo kiếm quang này xuất hiện vô cùng quỷ dị, không có dấu vết, giống như tự nhiên mọc ra từ trong không gian, vô cùng quỷ dị. Lúc này, đạo tắc tầng 8 kia xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái gật đầu. Ngươi học không tồi, Diệp Huyên thu kiếm về, sau đó nói, cô nương, không biết nên xưng hô thế nào. Cô gái đáp, tố tố, Diệp Huyên khẽ gật đầu, tố tố cô nương, ta phải đi tìm đại tỷ rồi. Tố tố nhìn Diệp Huyên, đang nghĩ gì thế, chúng ta giờ còn chưa bắt đầu mà. Diệp Huyên đáp, ta đã học được cách làm sao để vận dụng kiếm vực. Tố tố lắc đầu khẽ mỉm cười, vẫn chưa đâu, ta chỉ mới để cho ngươi nhận biết vực thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, là ý gì, tố tố khẽ nói, ta là đạo tắc về vực, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sức mạnh đặc thù của ta sao? Diệp Huyên liền vội hỏi, đặc thù gì, Tố Tố cười nói, ngươi thi triển kiếm vực đi, giọng của Tố Tố đột nhiên vang lên, năng lực đặc biệt của ta chính là khiến cho vực của ngươi tạm thời siêu thoát ra bên ngoài thế giới này, nói một cách đơn giản, nếu có người giao thủ với ngươi, đối phương cũng sẽ không thể cưỡng hành phá mất vực của ngươi được nữa, cho dù là cường giả của độn nhất cảnh cũng không thể làm được. Trừ phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi là loại thực lực của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia, bằng không, cường giả bình thường hoàn toàn không thể phá vỡ vực của ngươi, không chỉ vậy, sau khi ta dung hợp với ngươi, ngươi còn có thể mượn sức mạnh của ta, mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn loại vực, mặc dù ngươi sẽ không thể có được sức mạnh của loại vực đó của đối phương vĩnh viễn, nhưng ngươi có thể nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng chốc không thể giữ được bình tĩnh. Mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn loại vực. Đây là biến thái cỡ nào? Chỉ cần hắn muốn, hắn chính là thương tu, đao tu, quyền tu. Chấm, hơn nữa, sau này nếu như hắn gặp phải những cường giả khác, chỉ cần đối phương thi triển vực, hắn liền có thể nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Tố Tố này cũng quá biến thái mà. Tố Tố lại nói, đừng có suy nghĩ lung tung, ngươi hiện giờ ngoan ngoãn dung hợp với ta, sau này giao thủ với người khác, chỉ cần ngươi muốn, ta liền sẽ cùng ngươi hòa làm một thể. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tố Tố, đại tỷ là loại năng lực gì vậy? Hắn hiện giờ rất hiếu kỳ về năng lực của đại tỷ. Đó là đại tỷ của tất cả đạo tắc, năng lực của nàng ta nhất định là vô cùng biến thái. Nghe được lời này của Diệp Huyên, Tố Tố cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên cạn lời, sao cứ thích nói chuyện lấp lửng thế nhỉ? Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện điên cuồng. Dùng hợp với Tố Tố, thời gian này, hắn phát hiện ra Tố Tố này còn đáng sợ hơn so với những gì mình tưởng tượng. Nàng ta đối với biên độ tăng trưởng của ba loại vực của hắn rõ ràng là có thể dùng hai từ. Khủng bố, để hình dung, nghịch thiên, mà trong khoảng thời gian Diệp Huyên tu luyện này, vũ trụ ngũ duy cũng đã xảy ra sự thay đổi rất lớn, bởi vì sau khi cường giả của linh vực tới đây, vũ trụ ngũ duy liền trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, người nhiều thì thị phi cũng không ít nổi. Trong khoảng thời gian này, vũ trụ ngũ duy cũng đã xuất hiện một vài vụ hỗn loạn, có điều may mà tất cả đều đã bị A Mục trấn áp. Người phụ trách vũ trụ ngũ duy hiện giờ chính là A Mục và A Thiến. Hai tỷ muội chính là đại diện cho Diệp Huyên, mặc dù thực lực của hai cô gái này không có mạnh như hắn, nhưng lại không có ai dám khinh thường bọn họ, bởi vì sau lưng bọn họ có Diệp Huyên. Bên trong một căn phòng, A Thiến và A Mục đang bàn bạc, cách chương.